Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 1166, Thiên Hà đã ra thiên kiêu bài. Tiền bối, ta nghĩ biết rõ, còn sót lại kia mấy đạo thần thông ta nên đi chỗ nào tìm kiếm. Tần Phong đột nhiên hỏi nói, hắn đã được đến rồi thần nước, mộc thần cùng băng xương này ba loại thần thông. Mà thổ thần điện chủ đã tan tành mây khói, không thể nào tái hiện nhân gian rồi. Nghĩ muốn tu thành phi tiên thai tuyệt thế thần thông, cửu đại thần thông một dạng đều không thể thiếu. Ở tòa đại cổ thành một cái khác nơi hẻo lánh, sát vách Viêm Thành bên trong có Viêm Thần chủ điện. Năm đó hắn cùng Hắc Long Vương Đồng Quy Vu tận chết trận ở tòa thành cổ kia bên trong. Ngươi đi nơi nào? Có lẽ liền có thể tìm tới Viêm Thần điện chủ truyền thừa rồi. Bất quá nếu như ngươi thật nghĩ muốn thu thập đủ cửu đại thần thông, xin mời cần phải tìm tới tiến vào đạo giới chìa khóa. Băng xương điện chủ nói, đạo giới chìa khóa, Tần Phong sững sờ, đạo giới, cũng liền là chúng ta phi tiên thai tiểu thế giới. Năm đó tông chủ đại nhân cùng mấy đại đạo tôn đồng quy vu tận ở nơi đó. Mà mảnh này hoành đoạn dãy núi, chẳng qua là tứ đại chiến tướng phủ đệ mà thôi. Chúng ta tứ đại chiến điện chỉ tương đương với phi tiên thai môn hộ. Băng xương điện chủ nói, mi tâm của hắn, có một đạo băng chùm sáng trôi nổi mà ra, rơi xuống Tần Phong lòng bàn tay. Ở kia chùm sáng bên trong, chính là một đạo băng màu chìa khóa. Băng xương, hỏa viêm, hắc ám, quang minh, hết thảy bốn thanh chìa khóa. Chỉ cần thu thập đủ bốn thanh chìa khóa liền có thể mở ra đạo giới con đường. Bất quá bổn điện chủ ở chỗ này nhắc nhở ngươi. Nếu như có thể, ngươi có thể thu thập nhiều chìa khóa liền thu thập nhiều chìa khóa. Mặc dù chỉ cần nắm giữ chìa khóa liền có thể tiến vào đạo giới. Nhưng nắm giữ chìa khóa số lượng có lẽ sẽ quyết định ngươi cuối cùng có thể hay không lấy được. Chiến thắng, băng xương điện chủ âm thanh dần dần từng bước đi đến. Hư không bên trong trống rỗng xuất hiện rồi từng mảnh nhỏ bông tuyết. Băng xương điện chủ dần dần dung nhập gió tuyết bên trong. Triệt để vẫn diệt, Tần Phong tay cầm lạnh buốt chìa khóa. Trịnh trọng gật rồi đầu một cái. Đa tạ tiền bối nhắc nhở tri ân. Ta sẽ thay các ngươi phi tiên thai báo thù. Rời đi băng xương thần điện, toàn bộ băng xương thần điện đều ở nổ vang, run rẩy, một đạo tảng băng tan rã, đổ sụp, mất đi rồi băng xương điện chủ thần hồn. Băng xương thần điện giống như là mất đi rồi pháp lực nữ vu. Trong nháy mắt kinh lịch ngàn vạn trở, suy bại hủy diệt, ngoại giới, đông đảo thiên kiêu đều đang đợi, bọn họ rất muốn biết rõ tình huống bên trong. Có người thì trong lòng có mang địch ý, bọn họ mưu đồ bí mật, liên hợp cùng một chỗ, ý đồ muốn chờ Tần Phong đi ra về sau ngăn được Tần Phong. Đem Tần Phong truyền thừa cho cướp về, Bạch Chỉ, Trần Sương bọn người đứng chung với nhau, vẻ mặt cảnh giác phòng bị đông đảo thiên kiêu. Bọn họ cũng phát giác được rồi không khí bên trong không đúng lắm bốn phía. Nhiều thiên kiêu như thế liên thủ, cho dù là thái nhất, khổ hư thiền loại kia nhân vật sợ là cũng sẽ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đi ra rồi, bỗng nhiên, đông đảo thiên kiêu cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đổ sụp băng xương chủ điện. Bọn họ nhìn thấy kia áo bào đen bóng người từ băng xương chủ điện bên trong cướp rồi đi ra. Vẻ mặt đều là cảnh giác. Tần Phong rơi xuống Bạch Chỉ đám người bên thân. Chuyện cho tới bây giờ hắn vậy không cần thiết che giấu tung tích rồi. Bởi vì hắn thực lực đủ mạnh lớn, cho nên hắn trực tiếp đem mạng che mặt cho để lộ rồi đến. Nguyên lai ngươi là Tần Phong. Trước mặt mọi người thiên kiêu nhìn thấy áo bào đen bên dưới tuổi trẻ bộ dáng sau, đều là phun lên rung động biểu lộ. Tuy nói bọn họ đều là đến từ thượng cổ thời đại thiên kiêu, chưa từng gặp qua Tần Phong, nhưng bọn họ đã thấy đã đến Tần Phong chân dung. Trước kia vẫn có người suy đoán, này thần bí người áo đen có thể hay không chính là trong truyền thuyết Tần Phong. Hiện tại xem ra quả thật như thế. Tần Phong, người thật to gan a, dám giết Băng Ma Thủy Tổ đệ tử. Có Thiên Kiêu ánh mắt lấp lóe, băng lãnh quát nói, ta Tần Phong muốn giết ai còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Tần Phong nhàn nhạt nói, không kiêu ngạo, không tự ti. Hừ, Băng Ma Thủy Tổ thế nhưng là đạo cảnh cấp cường giả. Nếu để cho Băng Ma Thủy Tổ biết rõ rồi sự tình hôm nay, át phải sẽ không bỏ qua ngươi. Khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem trong tay ngươi truyền thừa cho giao ra. Chúng ta thay ngươi trên giao cho Băng Ma Thủy Tổ đại nhân trong tay. Có lẽ có thể để ngươi giảm bớt chút hình pháp. Bằng không mà nói chỉ có một con đường chết. Kia mấy vị thiên kiêu đứng ở cùng một chỗ, đem Tần Phong bọn người cho bao bọc vây quanh, trong lời nói mang theo uy hiếp ý vị. Ha ha, ta nhìn các ngươi tham ta truyền thừa là thật, thay ta sắp xếp lo giải khó là lấy cớ. Loại này nhỏ trò xiếc vẫn là không cần ở ta Tần Phong trước mặt đùa nghịch rồi. Thật sự là có chút không ra gì. Tần Phong cười lạnh nói, hắn giết Băng Ma tán nhân thời điểm, liền biết rõ sẽ đắc tội Băng Ma tộc Thủy Tổ. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần hắn mạnh mẽ rồi, đến lúc đó Băng Ma Thủy Tổ cũng không nhất định có thể uy hiếp rồi hắn. Thậm chí nếu như hắn đủ mạnh lớn, đạt tới đạo cảnh, lấy hắn cùng cấp vô địch chiến lực, Băng Ma Thủy Tổ sợ là liền một cái giấm cũng không dám phóng. Tu chân giới, chỉ có cường giả vĩnh hằng. Trừ cái đó ra, tất cả đều là nói nhảm. Không biết mùi vị, chúng ta đây là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu. Kia mấy vị thiên kiêu nói, nếu như thức thời nói, các ngươi chính mình cút đi. Đừng để ta động thủ giết các ngươi. Tần Phong phất phất tay, giống như là đuổi ruồi một dạng. Phải đem chúng thiên kiêu đuổi đi. Kia mấy vị thiên kiêu giận rồi. Có người ánh mắt lấp lóe, băng lãnh nói, đã nhưng ngươi không biết điều, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Chúng ta sẽ đem ngươi đầu người chặt xuống, tự mình cho Băng Ma Thủy Tổ đưa về. Dầm dầm dầm, này mấy vị thiên kiêu đều là động thủ. Mỗi một cái trên người đều có thánh quang tuôn ra. Uy thế chấn trời động địa, Trần Sương, Bạch Chỉ bọn người đều là vẻ mặt khẩn trương, vận chuyển tu vi, muốn giúp Tần Phong sắp xếp lo giải khó. Này thiên kiêu khoảng chừng gần 10 vị, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm đại thần cấp thực lực. Chiến lực không thể coi thường, sợ là ngay cả Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất loại kia nhân vật cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ a. Các ngươi không cần động thủ, ta tự mình tới liền tốt. Tần Phong lung lay đầu, Trần Sương cùng Bạch Chỉ tổn thương do giá rét còn chưa có khỏi hẳn. Hiện tại không thích hợp chiến đấu, mà lại đối phó mấy tên này, hắn còn không cần muốn giúp đỡ. Không biết trời cao đất rộng, chờ ngươi nằm ở trên mặt đất, ngươi liền biết rõ muốn vì chính mình chủ quan giao ra nhiều lớn đại giới. Chúng thiên kiêu trong lòng cười lạnh, bọn họ nhưng không phải người bình thường. Bọn họ là đến từ thượng cổ thời đại bị tuyết giấu cùng phong ấn thiên tài. Tần Phong có thể vượt cấp khiêu chiến phổ thông thiên tài, nhưng nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến bọn họ lại là gần như không có khả năng. Oanh, băng lam thánh quang từ Tần Phong dưới chân dâng trào. Tần Phong chủ thần chi dương hóa thành băng màu. Băng xương bản nguyên bị thôi động đến cực hạn. Tần Phong lần đầu đạt được băng xương thiên nga hồ. Hắn muốn thử một lần băng xương thiên hà uy lực đến cùng như thế nào. Ao ao ao, một đạo băng màu thiên hà bị Tần Phong vung ra. Giống như ngân hà vậy trói lọi. Từ mấy lớn thiên kiêu dưới thân xuyên qua. Sông băng những nơi đi qua. Kia mấy vị thiên kiêu đúng là bị khí lạnh cho đông kết. Chiêu số của bọn hắn đều bị cưỡng ép tan rã, bọn họ hóa thành vài tòa tượng băng, rơi xuống trên mặt đất, bị phong ấn tại tượng băng bên trong. Bọn họ sắc mặt kinh hãi, ẩn ẩn có ý tuyệt vọng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Tần Phong thủ đoạn thế mà như thế cứng rắn. Tùy tiện liền phong ấn rồi bọn họ thần thông chiêu số. Nát, Tần Phong miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chỉ nghe một hồi phanh phanh âm thanh. Sông băng vỡ vụn, tượng băng vỡ vụn. Kia mấy vị thiên kiêu vậy đụng phải rồi nghiêm trọng phản phệ. Không tốt, mau trốn. Lần này, mấy người ý thức được Tần Phong mạnh mẽ rồi. Tấn thăng rồi cấp 8 chủ thần, Tần Phong thực lực gần đây thời điểm mạnh rồi một mảng lớn. Bọn họ không cách nào chống lại. Có lẽ chỉ có Thái Nhất cùng Khổ Hư Thiền mới có thể ngăn được rồi hiện tại Tần Phong rồi. Chạy, nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong lại là hất lên tay áo. Thủy Nguyên Đạo Văn thi triển ra. Đem tất cả dự định chạy trốn người đều cho bao phủ. Băng xương thiên hà lại tùy theo giáng lâm. Đem tất cả thiên kiêu đều hóa thành tượng băng. Những người kia bị phong ấn tại tượng băng bên trong. Sắc mặt mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng. Bọn họ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tần Phong lực lượng quá huyễn hoặc áo rồi. Bọn họ thật sâu cảm thụ đến rồi cảm giác bất lực. Ngươi muốn làm cái gì? Có thiên kiêu run rẩy âm thanh. Cả gan hỏi nói, nếu như ngươi giết rồi chúng ta, phía sau chúng ta đại nhân vật vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây chính là tốt mấy vị có được đạo cảnh cường giả thế lực. Một mình ngươi muốn đem thiên hạ đều cho đắc tội mấy lần a? Mặc dù đã nhanh muốn biến thành tù nhân, nhưng bọn họ vẫn cứ không muốn tùy tiện khuất phục, nghĩ muốn dựa vào uy hiếp, để Tần Phong kiêng kỵ. Bất quá, Tần Phong như thế nào loại kia chịu uy hiếp người? Muốn phải sống sót, vậy liền thần phục, nếu không, chết. Tần Phong băng lãnh nói, mở ra bàn tay, mấy đạo nô ấn bay ra. Mấy cái kia thiên kiêu vừa nhìn Tần Phong lại để cho tức giận bọn họ. Đều là tức giận đến phát run. Đáng chết, ngươi cho rằng chúng ta là người nào? Ta thà chết, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Những ngày này kiêu đều có ngạo cốt người. Không dễ dàng khuất phục tại lực lượng. Tốt, ngươi chính mình muốn chết. Tần Phong đạm mạc đánh rồi cái búng tay. Vị kia, thà rằng chết cũng không chịu khuất phục. Người lúc này liền bị tạc thành rồi bột phấn. Băng chi mảnh vụn rơi lả tả giữa thiên địa, nương theo lấy huyết hoa, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Ngươi, kia mấy vị thiên kiêu hoảng rồi, bọn họ không nghĩ tới Tần Phong như thế sát phạt quả đoán. Căn bản cũng không để ý bọn họ bất cứ uy hiếp gì. Còn có ai muốn chết? Ta đều thành toàn các ngươi, nếu như các ngươi không có giá trị lợi dụng. Kia có chết hay không với ta mà nói không có cái gì khác biệt. Tần Phong nhàn nhạt nói, để mỗi một cái bị đóng băng thiên kiêu đều sợ hãi. Lần này, những kia thiên kiêu hoảng rồi, bọn họ cũng không dám lại tùy ý, phát ngôn bừa bãi, rồi. Tần Phong căn bản không sợ uy hiếp, bọn họ càng là uy hiếp, càng là hoàn toàn ngược lại, không sợ nói cho các ngươi. Ta giết tông môn thiên kiêu cũng không phải một cái hai cái rồi. Có rất nhiều tông môn điều động người đều bị ta đổ diệt rồi sạch sẽ. Tần Phong hững hờ nói. Trên thực tế, hắn cũng rất lo lắng những kia đạo cảnh truy sát. Nhưng lo lắng về lo lắng, có một số việc vẫn phải làm. Nếu như hắn không bắt đầu cường thế, hắn khả năng liền còn sống đi ra cơ hội đều không có. Mà lại, nếu như cơ duyên đầy đủ, hắn ở chỗ này đạt được đủ nhiều truyền thừa, nói không chừng trước lúc rời đi, hắn liền đã có rồi cùng đạo cảnh cò kè mặc cả tư cách. Đến rồi lúc kia, liền xem như đạo cảnh nghĩ muốn uy hiếp hắn, cũng muốn cân nhắc một chút, nhưng trước đó, hắn muốn nhiều nắm chặt một chút nhược điểm, đem những ngày này kiêu đều hóa thành nô bộc. Hắn liền có thể ngăn được một chút phía sau bọn họ tông môn. Nếu như đem những này người giết chết rồi, những đại nhân vật kia nhóm ngược lại là không cố kỵ gì. Bất quá này nô ấn cần muốn đối phương đồng ý, bằng không mà nói nô ấn bất ổn, cường giả vừa ra tay liền có thể thông qua man lực phá vỡ. Rất khó đưa đến uy hiếp tác dụng, ta chỉ nô dịch các ngươi 1000 năm, 1000 năm sau các ngươi chính mình tự do, nhanh lên cân nhắc a. Ta chỉ cho các ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Tần Phong bắt đầu đếm ngược lúc, để những kia thiên kiêu nhóm càng khẩn trương hơn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?